Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 178. Heo đồng đội bởi vì nàng cũng rất muốn tiến đến rèn luyện một phi nốt cuộc từ trọng sinh sau, trừ bỏ Hộ Lan Sơn một lần ngoài ý muốn kia, nàng còn chưa từng chính thức rèn luyện quá. Chỉ có không ngừng mà tiến hành rèn luyện, mới có thể ở trong thực chiến thu hoạch càng nhiều kinh nghiệm, từ đó tự thân lớn mạnh. Nàng, trước nay cũng không dám thả chậm bước chân, bởi vì, không có cái kia thả chậm bước chân tư cách. Hơn nữa, nàng cũng tưởng thuận tiện nhìn một cái, đời trước làm người nhắc tới là biến sắc Thanh Hòa tiểu trấn thi khôi nơi tụ tập rốt cuộc là có bao nhiêu khó có thể bị chinh phục. Thành chủ ngươi tự tiện, Kiều Mộc một quay đầu từ Mộ Dung Tầm trong tầm tay lưu đi ra ngoài, cơ hồ là tông cửa xông ra. Cố thành chủ dương mắt nhìn lên, khóe miệng không khỏi hơi trừ. Vẫn luôn chấn định tự nhiên tiểu hài tử, lúc này bóng dáng lại có vài phần chạy chối chết chật vật. Mộ Dung Tầm xì cười ra tiếng tới, một cái sải bước dáng người mù mịt phù không mà đi theo tiểu hài tử một đường phiêu đãng nói. Vật nhỏ, không bằng cùng vi sư đánh cuộc như thế nào? Nếu là ngươi hôm nay có thể đem vi sư vây khốn 15 phút liền tính ngươi thắng, vi sư sau này không bao giờ tìm ngươi phiền toái ha. Một đường có cái như u linh bay ở phía sau lưng chính mình, hình ảnh này cảm mỹ đến nàng đều không đành lòng quay đầu lại nhìn thẳng. Kiều Mộc một đường chạy như điên ra lê hoa hẻm, quẹo vào khi, vừa lúc đụng tới nghênh diện mà đến cười ngâm ngâm Đoạn Nguyệt thiếu niên, duỗi tay chào hỏi. Kiều Kiều như vậy sao? Uy, thiếu niên vẻ mặt mộng bức mà nhìn về phía từ chính mình trước mặt thổi qua Mộ Dung đạo sư. Kiều đồng học cảm thấy, nàng khả năng đem chính mình trước nửa đời ăn nãi sức lực đều dùng đến đi. Quảng cáo, loại này chạy như điên tốc độ, nàng đều liên tục ở chính mình trên người hạ ba đạo tốc độ phù, sau đó quay đầu lại nhìn lên ta là cái đi kia sau lưng như U Linh còn ở, một đường cười tùm tìm theo đuôi, biểu tình cũng chưa chút nào biến hóa. Kiều Mộc một đường hướng thành phía đông hướng chạy đi, cảm giác chính mình chạy vội cách xa vạn dặm, hảo hai cái canh giờ, vẫn như cũ không vùng thoát khỏi phía sau tên kia. Tiểu gia hòa, đừng trách vi sư không nhắc nhở ngươi. Ngươi sở chạy vội phương hướng, ly thủy vực càng ngày càng gần, kia địa phương đặc biệt trống trải, ngươi chính là không chạy thoát được đâu nga. Mỗ vị sư tôn đi theo Kiều tiểu bằng hữu phiêu đãng một đường, mặt không đỏ khí không xuyễn, vẻ mặt cười ngâm ngâm. Nga ngươi muội muội, này phiến thủy vực cuối cùng có thể thông hướng Vọng Hải cũng có thể xưng được với là Vọng Hải một bộ phận nhánh núi đi. Đừng nhìn nó lúc này nước gợn bình tĩnh, chính ngọ thủy triều thập phần, chính là dòng nước xiết mãnh liệt thực đâu. Kiều Mộc đáy mắt đã là xuất hiện một mảnh rộng lớn thủy vực. Lúc này nàng cũng dừng chạy vội bước chân, quay đầu nhìn về phía thổi qua tới sau lưng như U Linh. Như thế nào không chạy, Mộ Dung Tầm phù không yên lặng ánh mắt mỉm cười mà nhìn về phía Kiều tiểu bằng hữu. Nói chuyện phải giữ lời, Kiều Mộc bỗng nhiên hướng nàng nói như vậy câu nói, ngay sau đó từ trong lòng tung ra một đoạn chói linh thẳng, hăng hái đóng sầm Mộ Dung Tầm thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa kéo lôi kéo gắt gao chói buộc tiểu bằng hữu trực tiếp đem bay Mộ Dung Tầm kéo dài lại đây, đạp đạp đạp bước tiểu bước chân thẳng đến một bên cây thấp đem Mộ Dung Tầm cột vào trên cây vòng vài vòng gắt gao gói trụ. Mộ Dung Tầm trừ khóe mắt đôi lông mày, giờ khóc giờ cười mà nhìn nàng tiểu đồ đệ. Đồ nhi, ngươi làm như vậy liền quá không hảo, ngươi đem vi sư cột vào nơi này, nửa khắc chung không đến liền phải thủy triều, một cơn sóng đánh lại đây, vi sư liền phải bị chết đuối. Lộc cộc, tiểu gia hỏa một buông tay, ném xuống Mộ Dung Tầm quay đầu lại liền chạy như điên rời đi. Một đường chạy một đường nghĩ, chói linh thằng chính là rất lợi hại, vây khốn Mộ Dung Tầm 15 phút hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề đi. Vài phút qua đi, Kiều Mộc dừng lại bước chân, buồn rầu mà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Mộ Dung Tầm nói lập tức liền phải thủy triều, nàng như vậy cường, hẳn là không đến mức bị chết đuối. Chính là chói linh thằng trước nay đều là chói chặt người, tránh thoát không được. Kiều Mộc do dự vài giây, ngẫm lại vẫn là quay đầu lại chạy tới nhìn xem. Kết quả tới rồi kia địa phương, không cấm vẻ mặt mộng bức. Mộ Dung Tầm không thấy được lại nhìn thấy Đoạn Nguyệt thiếu niên cái kia heo đồng đội, đứng ở trong nước biển bắt cấp mà hướng nàng kêu to. Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Mộc, ta là cái đi, ngươi lại bị chói linh thằng chói chặt. Phân cách tuyến, Mỗ Liên, nghe nói rất nhiều người tưởng cô nha, tác giả quân, Mỹ đến ngươi đâu, Mỗ Liên, cô khi nào cấp thả ra. Tác giả quân lạnh nhạt mặt ngươi đoán, Mỗ Liên, đột nhiên có loại tưởng lộng chết đối phương xúc động. Tác giả quân, phía sau lưng hào lạnh là mấy cái ý tứ. Đoạn Nguyệt thiếu niên, ta có thể nghịch phản thành nam chủ sao? Mỗ Liên một tay ném phi Đoạn Nguyệt cất chứa đề cử bình luận mau đến trong chén tới. Người tiếp tục ở trong nước ngốc đi, quảng cáo, cách chương.